Chương 214, mẹ con đối bóp. Này thua thiệt là mẹ ruột. Lâm Hiểu cũng không biết mình rốt cuộc dùng bao lớn cố gắng, mới không có tại chỗ nổ tung. Nàng mười phần ai oán nhìn Hứa Mạn. Lúc này, Hứa Mạn cảm thấy con gái có chút không đúng. Dĩ nhiên, nếu như không phải là quá quan tâm Lâm Tử Khang phản ứng, nàng có thể sẽ không như vậy khinh thường con gái. Có lẽ sớm liền phát hiện Lâm Hiểu dị thường tâm tình. Hứa Mạn nhất thời trong lòng cảm giác không tốt, có thể nàng chưa kịp phản ứng, liền nghe được một giọng nói. Nga, lần này thi giữa kỳ, ta thi đệ nhất, Hiểu Hiểu thi thứ ba. Hứa Mạn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lâm Nhuế từ từ ngoài cửa đi vào, nàng trên mặt còn mang mỉm cười nhàn nhạt. Bên cạnh Lâm Tử Khang nhưng chấn kinh đến mắt kiếng thiếu chút nữa rớt. Hắn hưng phấn đứng lên, nhìn về phía Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, là thật sao nhìn so với chính mình ký một đơn làm ăn lớn còn vui vẻ hơn Lâm Tử Khang. Lâm Nhuế mỉm cười gật đầu, là thật. Quá tốt Lâm Tử Khang là thật vui vẻ. Mà Lâm Hiểu nhìn thấy một màn này sau, cảm giác càng trâm trọng, nàng lại cũng chịu không được, xoay người lên lầu. Hứa Mạn sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Nhưng mà nàng còn đang cố gắng duy trì hình tượng. Cho nên Hứa Mạn ôn nhu cười, nói, là thật sao vậy chúng ta Nhuế Nhuế cũng thật lợi hại. Lâm Nhuế mỉm cười nói, tạm được, cứ như vậy đi. Hứa Mạn biểu tình trên mặt lại là một trận vặn mèo. Này nha đầu chết tiệt cố ý nói như vậy đi bất quá may ra, lúc này Lâm Tử Khang đã cao hứng hư, không có chú ý tới Hứa Mạn kia đều phải vặn vẹo biểu tình. Hắn khen ngợi gật gật đầu, muốn nói điểm gì, nhưng mà con gái đều như vậy hiểu chuyện, như vậy ưu tú, hắn nói cái gì đều không cần nói a cuối cùng. Lâm Tử Khang nói, Nhuế Nhuế, ngươi lên một ngày giờ học, mệt là đi, đuổi chặt trở về phòng nghỉ ngơi, chờ một hồi muộn chút thời gian, nhường ngươi hứa gì cho ngươi làm ngọt thang. Hứa Mạn, bên này Lâm Nhuế gật gật đầu, vậy làm phiền Hứa Di rồi. Không, không phiền toái. Hứa Mạn trong lòng đều phải ói chết, nhưng mà lúc này còn không thể không giữ mỉm cười. Mắt thấy dừng xe xoay người thư phòng gọi điện thoại, mà Lâm Nhuế trở lại chính nàng phòng sau. Hứa Mạn trực tiếp đặng đặng trứng lên lầu, trực tiếp đẩy ra con gái Lâm Hiểu cửa phòng. Lâm Hiểu vốn là đều phải ói chết. Nàng nằm sấp ở trên giường, hận không được đem chính mình vùi vào trong mền. Lại cũng không nên ra ngoài. Cho nên khi nghe có người lại trực tiếp đẩy cửa lúc tiến vào, nàng lập tức cau mày, hết sức khó chịu nói, có bệnh sao đi vào không biết gõ cửa sao à, còn biết nổi giận Hứa Mạn, cười lạnh nói. Vừa nghe đến là mẹ Hứa Mạn thanh âm, Lâm Hiểu lập tức từ trên giường đứng dậy. Lúc này trong phòng chỉ có mẹ con các nàng hai cái, cho nên Lâm Hiểu nín cả ngày hoán khí, rốt cuộc lại cũng không giấu được. Nàng có chút cuồng loạn nói, ngươi tại sao hỏi ta thi bao nhiêu, ngươi không thấy tâm tình ta hết sức thấp sao thấp ngươi liền thi dáng vẻ như vậy thành tích, còn không biết xấu hổ thấp Hứa Mạn giọng the thế quở trách, ngươi không phải nói chính mình lần thi này rất khá sao, ngươi không phải rất tự tin sao, kết quả đâu, kết quả lại nhường Lâm Nhuế cái đó tiểu tiện nhân leo đến ngươi trên đỉnh đầu đi thua thiệt ta mới vừa rồi còn nghĩ phải cố gắng giúp ngươi đang tại khang ca bên cạnh cả phân ấn. Tượng. Kết quả ngươi liền cho ta thi loại này thành tích nghe mẹ trách mắng, Lâm Hiểu trong con ngươi mặt nước mắt lạ tả rơi xuống. Nàng cảm giác chính mình hôm nay đã bị một ngày ủy khuất. Kết quả mẹ ruột của mình, không những không an ủi nàng, không quan tâm nàng, còn tới cửa trách nàng.